bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, phần 280, chương 280 chung nào cùng bắt đầu. 8. Thế giới này bắt đầu xuất hiện một ít đáng sợ dị biến, kẻ điên càng ngày càng nhiều. Bọn họ ngày thường ngụy trang thành người thường. Nhưng một khi có cái gì kích thích nguyên nhân dẫn đến bọn họ liền sẽ ở trên phố triển khai tàn sát. Hoặc là làm ra một ít càng đáng sợ sự tình, hắc ám màn trời hạ. Mưa to gần, tửu quán vài người ngồi ở trong một góc uống rượu. Bọn họ làn ra thượng trường một ít rậm rạp thịt ngật đáp. Đang có sinh mệnh giống nhau nhẹ nhàng mấp máy, bên ngoài xối mưa to chạy quá công nhân nhấc lên góc. Áo hạ, một cái ướt hoạt xúc tu trường ra tới, bầu trời bay lượn bồ câu trắng ở dưới mái hiên trốn vũ. Cánh ra đời trường đỏ lên bệnh trạng bướu thịt dưới mái hiên. Cửa sổ trộm mở ra một góc, một cái thần lằn giống nhau lưỡi dài đầu vươn tới. Soạt một chút đem bồ câu cuốn tiến trong bóng tối, phụ chính đại thần mấy năm gần đây thế lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa có điên vương phóng túng, càng là một tay che trời, hai người kia cấu kết với nhau làm việc. Xấu, ở vương quốc muốn làm gì thì là mơ siêu nhưng cùng với điên vương dần dần thành niên. Các đại thần có mặt khác ý tưởng, bọn họ có thể khơi mào điên vương cùng phụ chính đại thần này một. Quyển tới liền không đủ củng cố liên minh phân liệt, sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi thu thập. Rớt vương quốc này hai cái lệnh người sợ hãi bóng ma, vương tọa thượng. Tóc đen người trẻ tuổi lớn lên như là thần thoại trong truyền thuyết tinh linh, cho dù tất cả mọi người đã biết người này ác liệt đến cực điểm tính tình. Nhưng đang xem đến hắn xuất sắc dung mạo khi vẫn là sẽ có một lát thất thần, đáng tiếc này như vậy. Bị thần hôn qua diện mạo cư nhiên cho một cái kẻ điên, nếu hắn bình thường nói nên có bao nhiêu quý. Nữ vì hắn khuynh đảo a, hắn một thân màu đen lễ phục. Nhìn phía dưới mấy cái truy đuổi một cây xương cốt lộng thần. Cười thiên chân, cố lên a. Cắn hắn, cái kia hoa quần áo lộng thần liền cắn ở một người khác trên người. Lưu lại thâm có thể thấy được cốt vết thương, hề bạch nhìn huyết lưu ra tới. Nhíu mày, người cắn như vậy dùng sức làm gì? Hắn đều đổ máu, hắn đột nhiên liền từ hứng thú giạt rào trở nên hứng thú dã rời. Vậy vậy tay làm người đem hai cái lộng thần dẫn đi, thực mau bên ngoài truyền ra chém đầu đài rơi. Xuống thanh âm mơ siêu làm người tới trong lòng phát lạnh, đó là một cái gần nhất đỉnh đến sủng đại. Thần, thực sẽ lấy lòng hề bạch rất khó. Đến bây giờ cũng chỉ có hắn một cái thành công. Hắn phía trước đều bị chém đầu, bởi vì nếu một muội theo hề bạch khiến cho hắn thực mau chán ghét. Một muội nghịch hắn chọc giận hắn chính là vừa mới kết cục cần thiết muốn tinh chuẩn nắm chắc trong. Đó độ, cái này rất quan trọng, là ngươi a, hề bạch nhìn cái kia đại thần. Có chuyện gì, đại thần ha ha cười nói đông nói tây một trận, tìm ra một ít hảo ngoạn món đồ chơi đưa cho hề bạch làm hắn thoáng vui vẻ một chút lục khuyết đi ra. Cửa thảo phạt mặt khác quốc gia khuếch trương vương quốc lãnh thổ lúc sau hề bạch liền một bộ không? Mấy vui vẻ bộ dáng, héo bẹp, ngài đã thành niên. Khi nào cưới vợ đâu? Đại thần vu hồi nói, lục khuyết không cho, hề bạch lười biếng mà thưởng thức này những cái đó. Hiếm quý ngoạn ý nhi, ngài đã trưởng thành, ngài là quốc vương, không thể chỉ nghe phụ chính đại thần ý kiến, đại thần nói như vậy. Ngài liền không nghĩ có được chính mình thê tử cùng hài tử sao? Nếu không có ngài vương vị đem cho ai tới kế thừa đâu đâu? Đây là ngài đồ vật, ngài không hy vọng cho người khác đi, hề bạch động tác một đốn, hắn thiết thực là cái chiếm hữu dục. Rất mạnh người, chính mình món đồ chơi cho dù chơi hỏng rồi cũng sẽ không cho người khác, có đạo lý, hề bạch gật. Gật đầu, cặp kia trong vắt đôi mắt nhìn đại thần. Vậy ngươi giúp ta tìm một cái. Cái này đại thần mặt mày nhìn kỹ thực hung. Chính là giống lục khuyết. Có như vậy một chút giống đi, hề bạch đối hắn còn rất khoan dung, có mấy lần người này đều chọc chính. Mình sinh khí, nhưng là nhìn đến hắn mặt, hề bạch hỏa liền áp xuống tới một chút, người này không thấy. Chính mình thượng nào đi tìm cùng Lục Khuyết Đại miêu miêu như vậy giống, hơn nữa Lục Khuyết Đại. Miêu miêu chọc chính mình tức giận số lần càng nhiều, mỗi lần đều có thể đem chính mình khí khóc, nhưng còn không đành lòng. Liên quan hắn đối cái này diện mạo tương tự đại thần dung nhẫn độ cũng cao rất nhiều tốt. Ngài thích cái dạng gì? Đại thần hỏi, điên vương tuy rằng hỉ nộ vô thường. Nhưng là ánh mắt trước sau sạch sẽ giống cái hai tử giống nhau. Hắn đột nhiên có điểm tội ác cảm. Cảm giác như là ở cùng vị thành niên dẫn mối, ta thích Hề Bạch trầm ngâm. Ngoan một chút, đáng yêu, ái làm nũng, nguyên lai vương thích như vậy. Đại thần nhớ kỹ, tiếp theo liền tới khai vương cung, vài ngày sau, toàn vương quốc đáng yêu nhất cô nương liền đưa đến tây trong vương cung, dựa theo các đại thần kế. Hoạch là, Lục Khuyết Huy tới khẳng định muốn giết chết cái kia bọn họ dâng lên vương hậu, nếu Hề Bạch đối. Vương hậu có cảm tình hoặc là rốt cuộc bất mãn phụ chính đại thần quyền lực. Bọn họ liền nhất định sẽ nội đấu, đến lúc đó bọn họ chỉ cần ở trong đó quạt gió thêm củi liền có thể. Nhất tiễn xong điều kế hoạch là hoàn mỹ. Liền chờ Lục Khuyết sẽ quốc rốt cuộc. Bọn họ chờ ngày này đã đến, Lục Khuyết thành công mà lại công chiếm một cái tiểu vương quốc. Bản đồ mở rộng, về nước quân đội ùa vào vương thành. Ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ mênh mông cuồn cuộn hội tụ thành một cái sắt thép nước lũ, phía trước nhất. Chính là Lục Khuyết hắn càng thêm cao lớn tuấn mỹ. Một thân hung hãn túc sắt chi khí cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn ăn mặc đen nhánh khôi giáp. Màu đỏ tươi áo choàng ở sau lưng trương dương, một đôi hẹp dài đôi mắt càng thêm khí thế bức. Nhân, đây là một đôi vô tình máu lạnh vồ mồi giả đôi mắt sở hữu bị hắn nhìn đến người đều cảm giác. Chính mình bị mãnh thú tỏa định, không thể động đậy, hắn ngồi trên lưng ngựa, một thân nồng đậm đến không hòa tan được huyết tinh chi khí tới đón người các đại thần đều dưới đáy. Lòng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác một cái đối mặt điên vương liền sẽ bị vị này cấp xử lý a, vương kia cái. Này tiểu thân thể căn bản căng bất quá một hồi hợp, bọn họ lòng tràn đầy thấp thỏm mà lãnh lục. Khuyết chiều vương cung đi đến, Lục Khuyết đi đường vài bước. Kia ngốc tử đâu? Kia ngốc tử, ở vương quốc chỉ có Lục Khuyết dám như vậy xưng hô cái hỉ nộ bất động kẻ điên, ở vương cung, đại. Thần cúi đầu, đầy trán mồ hôi lạnh, Lục Khuyết híp mắt, nhìn cái kia diện mạo cái chính mình có điểm tương tự đại thần. Đầu nâng lên tới, đại thần sợ tới mức một cái run run. Ngẩng đầu, hắn nháy mắt đã bị Lục Khuyết ánh mắt dọa hai đùi run rẩy, đại. Đại nhân, hắn nói, nhìn kỹ ngươi lớn lên cùng ta có điểm giống. Lục Khuyết híp mắt, cái kia ngốc tử không làm ngươi làm chuyện gì đi, nếu là Hề Bạch làm cái này cùng hắn lớn lên. Giống học cẩu bò chơi trò chơi. Hắn trở về khẳng định muốn tấu cái kia tiểu ngốc tử một đốn, không? Không có, đại thần sợ hãi mà nói, Lục Khuyết ánh mắt quá cụ xuyên thấu tính. Lưỡi đao giống nhau trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim ơ siêu làm hắn cảm giác chính mình là nho. Nhỏ con muỗi đối mặt núi lớn giống nhau vô lực nhỏ bé, Lục Khuyết gợi lên một mặt cười lạnh. Ta chán ghét đồ giỏ mơ siêu, hắn trực tiếp giơ tay chém đại thần đầu, dính máu đầu người rơi xuống. Tịch thượng, các đại thần đều sôi nổi ngưng thờ. Đại khí cũng không dám xuyễn, vương cung, Hề Bạch nằm ở trên giường. Bộ dáng kiểu Mỹ thiếu nữ ngồi ở một bên vì hắn niệm thư thiếu nữ bên ngoài đặc biệt điểm Mỹ. Tròn tròn khuôn mặt giống một đôi hồng quả táo. Trẻ con phì trên mặt là tiểu xảo tinh xảo ngũ quan, như là một cái đại hình búp bê Tây Dương, nàng. Xem Hề Bạch ánh mắt hoàn toàn không có sợ hãi. Ngược lại xung đôi cái này tuấn Mỹ thanh niên ngưỡng mộ, Hề Bạch hơi hơi nhắm mắt lại nghe thiếu nữ. Thành âm mơ siêu tựa hồ đã ngủ rồi, ngoài cửa sổ quang rừng ở hắn lông mi trên môi. Như là ánh mặt trời hôn môi, hắn giống như là đồng thoại trong sách tinh linh giống nhau. Xinh đẹp không giống chân nhân, thiếu nữ đọc sách thanh âm chậm rãi ngừng. Nàng duỗi tay sờ hướng Hề Bạch run nhẹ nhẹ lông mi. Liền sờ một chút, như là con bướm cánh giống nhau rung động, nhưng tay nàng còn không có đụng tới Hề Bạch. Phía sau đột ngột một tiếng kinh nàng trong tay thư rơi xuống trên mặt đất, ngươi là ai? Ngoài cửa một thân huyết tinh lục khuyết đi vào tới. Hắn ánh mắt thực lãnh. Lãnh có thể tích ra đen nhánh mực nước. Nữ nhân này một thân xinh đẹp váy dài. Thoạt nhìn không giống như là trong cung cung nữ. Hơn nữa nàng liền ngồi ở hề bạch mép giường. Vừa mới còn đưa lưng về phía nàng tương là ở đụng vào hề bạch. Đây là đang làm gì? Thiếu nữ nhìn cái này đi vào tới nam nhân. Thân thể sợ hãi đến hơi hơi phát run. Ta là bệ hạ vị hôn thê, nàng khiếp vừa nói, vị hôn thê. Lục khuyết động tác không ngừng, biểu tình càng thêm lạnh băng. Vị hôn thê, hắn liệt ra một cái sợ hãi cười, nhọn nhọn hàm răng mang theo huyết tinh cùng hung tàn ý vị, ngươi là hắn vị hôn thê. Tên ngốc này, ta như thế nào không biết hắn khi nào có một cái vị hôn thê. Trong tay hắn kiếm ra khỏi vỏ. Lệnh người ê răng kim loại cọ sát thanh lệnh thiếu nữ sau lưng ra một tầng hãn, nàng cảm giác chính. Mình là sắp bị bắt thực con thỏ. Căn bản không chỗ nhưng trốn, lục khuyết đôi mắt tựa hồ ở mạo hồng quang. Trên chiến trường giết vô số người khí thế ép tới thiếu nữ thở không nổi, cơ hồ liền phải té. Xỉu, đại miêu miêu a. Lúc này một bàn tay từ sau lưng ôm lấy nàng. Thiếu nữ lập tức tìm được người tâm phúc giống nhau đem mặt vùi vào người nọ trong lòng ngực hề. Bạch không biết khi nào tỉnh, chính cười tủm tỉm mà nhìn lục khuyết, cho ta mang cái gì hảo ngoạn lạp. Hắn ánh mắt vẫn là như vậy thiên chân vô tà, tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được phòng trong căng chặt không khí chơi. Nàng là chuyện như thế nào? Lục khuyết thanh âm trầm thấp áp lực lửa giận, vị hôn thê của ta a, hề bạch sờ sờ thiếu nữ đầu. Trong mắt tràn đầy yêu thích nàng sẽ khi ta thê tử cho ta sinh tiểu bảo bảo đâu, ngươi. Lục khuyết hoàn toàn tạc, đây là rất nhiều năm trước Anna kia sự kiện tái diễn giống nhau. Hắn giơ lên kiếm, thần tình lạnh lùng ấp ủ khắc cốt sát ý, ngươi tránh ra, hề bạch rõ ràng không có tìm nữ nhân kết. Hồn ý tứ, đến tột cùng là ai? Ai dụ dỗ hắn, hắn oán hận mà tưởng. Nếu như bị ta tìm ra, ta muốn đem hắn tra tấn đến chết. Ai cũng đừng nghĩ đoạt hắn đồ vật. Không, lúc này đây hề bạch như cũ là kiên định mà cự tuyệt hắn. Đại miêu miêu, hắn cười đáng yêu. Người tốt nhất ngoan một chút nga. Không cần lại đụng đến ta người ta một đoạn thời gian không ở. Người liền cho rằng cánh ngạnh. Lục khuyết ánh mắt thực lãnh, hắn giơ lên trường kiếm, tốt nhất đừng làm ta đối với ngươi động thủ, ngốc tử như vậy tế cánh tay tế chân. Đánh hỏng rồi liền không hảo, ngốc tử chỉ có một. Cái này đã chết hắn thượng nào tìm giống nhau đi, hề bạch mang theo thiếu nữ ngồi ở trên giường. Đại miêu miêu, đây là chính ngươi muốn chui vào lồng sắt, không trách ta nga, hắn cười. Tươi cười tựa như bao phủ một tầng thánh quang, nhưng lại đột nhiên làm lục khuyết cảm thấy sau lưng. Một trận rét run, hắn xoay người, áo đen giáo chủ xuất hiện ở cửa, áo đen hạ. Không đếm được xương đen lao ra, nháy mắt đem lục khuyết bao vây, hóa thành xiềng xích cuốn lấy hắn tay chân. Trong tay hắn trường kiếm loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lục khuyết cảm giác trên. Lưng tựa hồ cõng mấy ngàn cân chung đồ vật. Áp cong hắn đầu gối, làm hắn không thể không đối với hề bạch quỳ xuống đi, mà hề bạch ngồi ở mép giường chậm gì gì hoảng. Chân, chỉ cầm đầy mặt tươi cười, người tốt nhất cho ta buông ra, lục khuyết đôi mắt hồng eo lấy máu, hắn. Hiện tại là thật sự đối hề bạch động sát tâm ơ siêu tên ngốc này muốn thế nào? Hắn muốn giết chính mình sao? Nghĩ vậy hắn đột nhiên trái tim liền cùng bị người chui cái động giống nhau thống khổ muốn hít thở. Không thông, hề bạch chỉ là nhìn này hết thảy vẫy vẫy tay. Đem hắn quan tiến trong nhà lao, lập tức có kỵ sĩ lại đây đem lục khuyết áp xuống đi, lục khuyết. Cuối cùng tầm mắt là hề bạch ôm lấy nữ nhân kia eo cùng nàng thân mật mà nói này cái gì, thậm chí có. Chứa một tia ý cười, sao? Hết chương.